Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó dữ rút lui 3 ngày trước kỳ thi giữa kỳ, Bùi Dung Triệt cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực lần thi này sẽ quyết định chỗ ngồi của cậu trong lớp để thoát khỏi Phi Phi, tạo cho mình một môi trường thoải mái hơn. Cậu cần phải đạt điểm cao hơn Phi Phi để có cơ hội được phân lại chỗ ngồi. Nhưng với kiến thức hiện tại, cậu gần như không thể vượt qua Phi Phi. Vì vậy, trong giờ tự học, cậu quyết định nhờ Ngụy Thanh Chu giúp đỡ. Lần trước cậu ấy đã giúp Mạnh Liêu Cảnh, vậy chắc chắn cũng sẽ giúp mình chứ. Cậu ta viết một tờ giấy nhờ Mạnh Liêu Cảnh chuyển giúp. Giúp tôi trang trí đẹp một chút rồi đưa cho Ngụy. Bùi Dung Triệt dừng lại, suy nghĩ một hồi, quyết định thêm một chút tâng bốc. Ngụy ôn nhu, Mạnh Liêu Cảnh sừng sốt. Cậu có tài đặc biệt danh đấy. Được, tôi giúp cậu. Cô không cần suy nghĩ nhiều, viết ngay. Đổi trọng điểm lấy một tuần trực nhật, rõ ràng, đơn giản. Đánh giá xong, Mạnh Liêu Cảnh gõ nhẹ lên bàn, Ngụy Thanh Chu quay lại. Bùi Dung Triệt nhờ tôi truyền cho cậu, Ngụy ôn nhu. Nói xong, cô cũng không nhịn được cười. Ba chữ, Ngụy ôn nhu, vừa thốt ra, Bùi Dung Triệt cũng hối hận vì sự xấu hổ của mình. Ngụy Thanh Chu khẽ mím môi, không chắc liệu biệt danh này có phải là chiêu chọc mình hay không. Cô nhận tờ giấy. Đọc xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt, khiến Bùi Dung Triệt càng thêm lo lắng, vội viết thêm. Nói thật đấy, ôn nhu tỷ, giúp tôi vượt qua kỳ thi này, tôi sẽ làm trực nhật thay cậu một tuần. Giờ tự học vốn yên tĩnh, mọi người đều chăm chú làm bài, nhưng câu nói của Bùi Dung Triệt đã phá vỡ sự yên lặng. Ngay cả Lý Hoanh Nhiễm, người đang dán mi giả, cũng không nhịn được cười. Bùi Dung Triệt, đầu óc cậu có vấn đề à, ôn nhu tỷ. Là cái gì thế, không sợ làm chúng tôi buồn nôn sao? Liễu Tương cũng cười nhạo. Đúng đấy, cậu tưởng một tuần trực nhật có thể đổi lấy bí kíp học tập của người ta sao? Ngụy học thần là ai chứ? Sao có thể? Cô chưa nói hết câu, Ngụy Thanh Chu đã đưa sách cho Bùi Dung Triệt. Những dòng màu xanh, chiều trả tôi cần dùng. Cả lớp im lặng trong 2 giây, Bùi Dung Triệt vui mừng khôn xiết, cầm cuốn sách như báu vật, khoe với Mạnh Liêu Cảnh. Sách của ôn nhu tỷ có mùi thơm của tri thức, cậu ngửi thử đi. Thật kinh tởm, Lý Hoành Nhiễm nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Mạnh Liêu Cảnh cười khẽ, hỏi Ngụy Thanh Chu, cậu có thêm gì vào bút dạ quang không? Sao thằng mốc này hào hứng thế? Khóe miệng Ngụy Thanh Chu khẽ nhếch lên, Mạnh Liêu Cảnh tưởng mình nhìn lầm, nhưng hệ thống đã xác nhận. Giá trị cảm xúc tiêu cực của nữ chính giảm 1, hiện tại còn 81. Chúc mừng ký chủ, chỉ 1. Cô bé này thật khó chiều. Bùi Dung Triệt nhận sách liền bắt đầu đánh dấu trọng điểm điên cuồng, tiếng bút sột soạt khiến người khác khó chịu. Ai mà không muốn có được bản tóm tắt trọng điểm của học bá trước kỳ thi chứ? Vì vậy, lớp trưởng cũng liều mình hỏi Ngụy Thanh Chu. Học ủy, tôi sẽ quét lớp thay cậu 2 tuần, cứu tôi với. Nhưng cậu ấy không may mắn như Bùi Dung Triệt. Ngụy Thanh Chu chưa kịp trả lời, Từ lão sư đã xuất hiện sau lưng. Lôi cậu ta ra khỏi lớp và bắt viết bản kiểm điểm. Vì thế không ai dám cầu cứu Ngụy Thanh Chu nữa. Lý Oanh Nhiễm căm phẫn, nhìn Ngụy Thanh Chu đang yên tĩnh ôn bài, vừa muốn có được trọng điểm, vừa không chịu được vẻ bình thản của cô ấy. Trong đầu cô nảy ra một ý định, Bùi Dung Triệt làm việc nhanh chóng, chưa đầy một tiết học đã đánh dấu xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc tan học trưa, Ngụy Thanh Chu rời đi nhanh chóng. Cậu liền để sách trong ngăn bàn và về nhà cùng Mạnh Liêu Cảnh. Nhưng khi quay lại lớp vào buổi chiều, cậu chạm tay vào ngăn bàn và lập tức bị sốc. Cái gì mà lạnh thế này? Cậu lôi ra xem, đó chính là cuốn sách của Ngụy Thanh Chu. Nhưng nó đã bị đóng băng, những dòng chữ và đánh dấu bên trong đã nhòe thành một đống màu sắc hỗn độn, không thể nhận ra nội dung ban đầu. Bùi Dung Triệt đứng hình vài giây, rồi nổi giận đùng đùng. Ai làm đấy? Ra đây cho tao biết mặt. Mạnh Liêu Cảnh cũng nhíu mày, không cần hỏi cũng biết là Lý Hoanh Nhiễm. Để xác nhận thêm, khi Lý Hoanh Nhiễm bước vào lớp, nhìn thấy Bùi Dung Triệt giận dữ, cô cười tươi như hoa. Ồ, trưa nay ngủ ngon quá nhỉ, trông cậu tràn đầy năng lượng thế. Rồi cô đắc thắng ngồi xuống chỗ, vui vẻ nói chuyện với Liễu Tương. Bùi Dung Triệt càng nhìn càng tức, cầm cuốn sách đóng băng lên. Có phải cậu làm không? Thành thật mà đưa sách của cậu ra đây bồi thường. Không thì tôi cũng đóng băng sách của cậu cho xem. Lý Hoành Nhiễm hét lên. Cậu dám động đến đồ của bồn tiểu thư. tôi sẽ tìm người bẻ tay cậu. Những người khác lục tục vào lớp, xì xào bàn tán về chuyện vừa xảy ra. Ngụy Thanh Chu cũng bước vào, nhìn thấy cuốn sách đóng băng trong tay Bùi Dung Triệt, khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Bùi Dung Triệt phớt lờ lời cảnh cáo của Lý Oanh Nhiễm, quyết định lục soát ngăn bàn của cô ta để tìm sách ngữ văn. Lý Oanh Nhiễm và Liễu Tương lập tức kéo bàn lại, vừa mắng vừa ngăn cản. Mạnh Liêu Cảnh bị làm phiền, quát, Triệt Tử, đừng bắt gà ầm ĩ nữa, về chỗ đi. Cô ví hơn cảnh tượng này như Bùi Dung Triệt đang bắt gà, khiến gà bay chó sủa. Lý Oanh Nhiễm tức giận, cậu nói ai là gà thế? Bùi Dung Triệt trở về chỗ ngồi, Mạnh Liêu Cảnh mặt lạnh như tiền nói. Có phải cậu làm hay không thì không cần chứng cứ, nhưng tốt nhất hãy coi chừng đồ đạc của mình, kể cả bản thân cậu, đừng để mình cũng bị nhét vào tủ lạnh như thế này. Giọng điệu bình thản, nhưng đầy uy hát. P. Lý Oanh Nhiễm bị dọa, giả vờ lơ đãng nhìn cuốn sách đóng băng, thấy tên Ngụy Thanh Chu. Ồ, thì ra là của Ngụy Thanh Chu à, thật đáng tiếc, sách ngữ văn vừa phát xong, Ngụy Thanh Chu, cậu định dùng gì để học đây? Ngụy Thanh Chu không trả lời, lấy sách địa lý ra viết bài. Thấy không có gì thú vị, Lý Oanh Nhiễm hừ một tiếng, đẩy cuốn sách đóng băng sang một bên. Người ngồi sau cô nhặt lên và ném vào thùng rác. Liễu Tương cười nói, để một lúc tan băng là dùng được, có sao đâu, Ngụy học thần đâu có tức giận. Tan băng thì sách cũng nhàu nát hết, Bùi Dung Triệt muốn mắng, nhưng cảm thấy có lỗi vì đã để xảy ra chuyện này. Cậu chọc chọc lưng Ngụy Thanh Chu, nói nhỏ, Ôn Nhu tỷ, tôi sẽ mua sách mới cho cậu, tôi sẽ giúp cậu chép lại trọng điểm, cậu đừng giận nhé. Cậu có thể dùng sách của tôi trước, có chút loạn, nếu cậu đọc không ra tôi sẽ giải thích cho cậu nghe. Cậu ta cũng biết chữ mình xấu à? Mạnh Liêu Cảnh thở dài, lấy sách mới của mình ra, rồi giật lấy sách của Bùi Dung Triệt, bắt đầu chép lại. Ngụy Thanh Chu không hiểu ý cô, nhưng không để ý, nghĩ rằng nếu không có chuyện này, nàng đã có thể cho Mạnh Liêu Cảnh mượn sách. Nàng lắc đầu, không sao, không liên quan đến cậu. Bùi Dung Triệt cảm động, sự bao dung từ một người tài giỏi. Ôn Nhu tỷ, tôi sẽ làm trực nhật thay cậu 2 tuần. Ngụy Thanh Chu không trả lời, quay lại xem sách địa lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Liêu Cảnh chép xong mấy bài, định đánh dấu trọng điểm, nhưng nhớ lại tay mình không vững chắc. Sách của Ngụy Thanh Chu toàn những đường thẳng. Cô không muốn làm hỏng bèn lấy điện thoại ra, dùng bút chì vẽ từ từ. Vừa lo vẽ dấu, vừa lo mực lem, cô vẽ rất cẩn thận, nhưng cũng rất mệt. Ngụy Thanh Chu liếc nhìn, lấy thước kẻ ra, đẩy về phía giữa hai người. Mạnh Liêu Cảnh hơi ngạc nhiên, cô bé này dường như ngày càng tốt bụng. Cô nhìn cây bút dạ quang của Ngụy Thanh Chu, hỏi, có thể mượn luôn không? Ngụy Thanh Chu không từ chối, đặt bút dạ quang lên giữa bàn, rồi tiếp tục xem sách địa lý. Chỉ mất vài tiết học để đánh dấu trọng điểm, Mạnh Liêu Cảnh vẽ xong đường cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cổ tay mỏi, rồi thu dọn sách vở, đẩy về phía Ngụy Thanh Chu. Tôi không cần cái này. Ngụy Thanh Chu ngạc nhiên nhìn cô, không ngờ cô dành cả tiết học để chép trọng điểm cho mình. Nàng tưởng Mạnh Liêu Cảnh đang chuẩn bị cho kỳ thi, không ngờ lại là cho mình. Chuyện này xảy ra với Mạnh Liêu Cảnh khiến Ngụy Thanh Chu vừa khó tin, vừa thấy hợp lý tiếp xúc với cô ấy. Nàng nhận ra Mạnh Liêu Cảnh không như lời đồn, tuy kiêu ngạo nhưng lại ấm áp bên trong. Nhưng nàng không thể nhận, sách giáo khoa là thứ cần thiết với mọi học sinh. Không thể vì thành tích mà đánh giá ai xứng đáng dùng hơn. Vì vậy, nàng chỉ thu lại bút và thước, đẩy sách về. Không cần, tôi tự giải quyết được. Hệ thống xúc động, nhìn cô bé Ngụy của chúng ta kìa. Thật tốt bụng, lo lắng ký chủ không có sách dùng nên kiên quyết không nhận, thật ấm lòng. Mạnh Liêu Cảnh không để ý hệ thống, cầm bút viết nhanh tên Ngụy Thanh Chu lên nhãn dán, rồi đẩy về. Dán đi, Ngụy Thanh Chu đưa cho cô một sấp nhãn dán. Mạnh Liêu Cảnh viết vài chữ lên, dán mạnh tay, khiến nhiều người chú ý, đặc biệt là Lý Oanh Nhiễm đang liếc nhìn. Cô dán nhãn hướng về phía Lý Oanh Nhiễm, nói rõ từng chữ. Chó giữ lui tán, thấy chưa, tiểu Ngụy, tôi viết bùa rồi, cất đi, luôn là ngoài dự đoán. Ngụy Thanh Chu im lặng nhìn Mạnh Liêu Cảnh, rồi nhận lấy. Đây có phải là bảo vệ không? Người này dường như không giống những gì người khác nói. Đối diện, Lý Oanh Nhiễm tức giận đá vào chân bàn, phát ra tiếng. Bùm, Bùi Dung Triệt lập tức kêu phì phì. Hảo ca ca, Mau ghi lại, Lý Hoành Nhiễm làm ồn trong giờ tự học, làm tôi sợ quá. Phì Phì lập tức lấy sổ kỷ luật ra, cẩn thận ghi. Lý Hoành Nhiễm làm ồn trong giờ tự học, phá vỡ kỷ luật lớp. Khiến Lý Hoành Nhiễm càng tức giận hơn. Cách chương.